Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, hệ thống lại tăng cấp. Chương 479, hệ thống lại tăng cấp. Ma võ, khoảng cách tông sư yến kết thúc ngày thứ ba. Võ đạo xã, Phương Bình cầm điện thoại, lớn tiếng nói, Trương xã trưởng. Các người Hoa Tây võ đại hiệu suất làm việc có phải hay không quá chậm? Tất cả võ đại liền nhà các người không tới Trương mục. Đến cùng muốn hay không tham gia? Không tham gia coi như xong. Về sau trên bình đài tuyến, Hoa Tây võ đại học sinh cũng đừng tải trên bình đài mua đồ. Các người tự cấp tự túc là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vừa đánh tới, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy được, ta điều tra thêm sổ sách. Ngân hàng đại khái còn không có quay tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại, Phương Bình nhìn thoáng qua trước mặt Tần Phượng Thanh. Không nhịn được nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Ngoặc kép, Phương Bình, cứu mạng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút uể oải. Khóc không ra nước mắt nói. Ta không muốn tới, có thể ta không có cách nào a. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, lười nhác nói tiếp. Tần Phượng Thanh gặp hắn không để ý tới chính mình, nhìn sang một bên thu thập văn kiện Trần Vân Hy, kêu khổ nói, Vân Hy sư muội, xin nhờ, đem ngươi ca lấy đi được không? Ta nhận sợ, thực sự không được để hắn đánh ta một trận. Ta nhận, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh là thật muốn khóc. Người khác đều đi, Trần Hạo Nhiên không đi. Gia hỏa này hữu thụ ngược khuynh hướng, bị Tần Phượng Thanh đánh lấy đánh, đánh ra tình cảm tới. Không đi, mấy ngày nay cũng không có việc gì liền lôi kéo Tần Phượng Thanh đi luận bàn. Đánh một lần, thoải mái, đánh hai lần, rất thoải mái, nhưng khi số lần biến thành 10 lần, 20 lần, lại không thể đánh chết tên vương bát đản kia, Tần Phượng Thanh liền thật muốn khóc. Hắn muốn tu luyện a, đánh nhiều một điểm ý tứ cũng bị mất có được hay không? Hiện tại Trần Hạo Nhiên đổ thừa không đi, mỗi ngày tìm hắn, hắn thật muốn hỏng mất. Trần Vân Hy nghe vậy nhỏ giọng nói, Tần xã trưởng, là tự ngươi nói luận bàn tìm ngươi, ta liền vừa nói như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, bớt nói nhảm, yêu đi đi đâu đâu. Vân Hy, thúc thúc ngân hàng bên kia, đem Hoa Tây võ đại tiền, mau chóng quay tới. Được rồi, Trần Vân Hy bắt đầu gọi điện thoại bận rộn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, cũng lười nói tiếp cái đề tài này. Dò hỏi, nghe nói thiên nam địa quật muốn mở ra. Ngoặc kép, chúng ta lúc nào đi? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Cau mày nói, ngươi đi làm sao? Hiện tại chiêu mộ đều là tông sư cường giả. Ngươi có tư cách này đi sao? Ngoặc kép, vậy ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Tần Phượng Thanh sắp bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Phương Bình cam kết sinh mệnh tinh hoa, cũng cho hắn đem tới tay. Bất quá nhìn tình hình này, ngũ phẩm trung đoạn tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn lại cái này phá sản. Thiên nam địa quật mờ, ma đô bên này cũng sẽ không lại đối ngươi phong cấm. Ngươi đi ma đô tốt. Tần Phượng Thanh lập tức lắc đầu nói, ma đô bên này hiện tại không có thứ gì tốt. Đi thiên nam muốn bộc phát đại chiến, đục nước béo cò. Nói không chừng có thể nhặt cửu phẩm yêu thực thi thể. Phương Bình im lặng, ngươi nghĩ thật tốt đẹp. Không thèm để ý hắn. Một bên, Trần Vân Hy cúp điện thoại, gật đầu nói, ngân hàng bên này nói lập tức chuyển tới chúng ta tài khoản. Vậy là tốt rồi. Phương Bình trong lòng có chút thấp thỏm. Đây là cuối cùng một khoản. Trước đó trường học khác chuyển khoản, hệ thống không có động tĩnh, hắn cũng không có chướng tài phú giá trị. Lần này, có chút lợi dụng sơ hở hiềm nghi. Hắn không biết hệ thống đến cùng có tính không. Tán thành không đồng ý. Bút chướng này tới sổ. Nếu là còn không có động tĩnh, nói rõ lần này liền thất bại. Tần Phượng Thanh gặp hắn bức thiết không được, nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi có phải hay không chuẩn bị đen bọn hắn kia 40 tỷ? Thật muốn dạng này, nếu không tính ta một người. Ngoặc kép, hắn thấy, Phương Bình làm chuyện này không có gì chỗ tốt. Bất quá, nếu là đen những này võ đại 40 tỷ, 40 tỷ cũng là rất lớn tài phú. Phương Bình không lên tiếng, gia hỏa này trí thông minh càng ngày càng không đủ dùng. Tăng thêm trường quân đội, hiện tại tham dự trường học cao tới 80 nhà. Tông sư đều có hơn mấy chục. Chính mình vì cái này mấy chục tỷ, đen tiền của bọn hắn, muốn chết đâu. Gặp Phương Bình không để ý tới chính mình, Tần Phượng Thanh lại nhỏ giọng nói, Phương Bình, nói cho ngươi một cái bí mật, có nghe hay không? Ngoặc kép, không có việc gì liền lăn, ta vội vàng đâu. Ngoặc kép, thật, ngươi giúp ta đem Trần Hạo Nhiên lấy đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, trước nói xong ta suy nghĩ thêm. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, hôm qua ta cùng Tưởng Mập Mạp nói chuyện phiếm. Tưởng Mập Mạp nói cho ta, lúc trước Dương gia lão tổ tông vẫn lạc, đến bây giờ thi thể đều không tìm được. Phương Bình sắc mặt biến hóa nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, đần a, nói rõ Dương gia lão tổ tông thi thể khả năng còn tại Thiên Nam địa quật. Gặp Phương Bình cảm thấy hứng thú, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, tuyệt đỉnh cường giả, đương nhiên là chúng ta thi thể của người mình, không thể cái kia, có thể tuyệt đỉnh lão tổ, trên thân một điểm đồ tốt không có, chúng ta nếu là tìm được, đưa lão tổ về nhà, trên người di vật chúng ta thu, Trấn Tinh Thành bên kia không chừng sẽ còn cho chúng ta một số lớn chỗ tốt. Lần này Thiên Nam địa quật mở ra, Trấn Tinh Thành cũng sẽ đi người. Phương Bình cau mày nói, tuyệt đỉnh lão tổ vẫn lạc, đã đều xác định vẫn lạc, thứ đại nhân vật này di thể, làm sao lại không có trở về. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, nghe nói Dương gia lão tổ là tại vượt giới thời điểm vẫn lạc, di thể giống như lâm vào giới vực chi địa, về sau Thiên Nam địa quật bạo phát đại chiến, cái khác tuyệt đỉnh lão tổ căn bản đi không được. Hoặc là nói dứt khoát một điểm, cũng sợ chết, đã có thể vẫn lạc một vị, vậy liền khả năng vẫn lạc vị thứ hai, nếu là thật dạng này, vậy thì phiền toái, cho nên tuyệt đỉnh lão tổ một mực không có qua bên kia lục soát. Lần này Trấn Tinh Thành bên này, an bài một số người đi tìm, tuyệt đỉnh phía dưới, chết cũng không có gì. Phương Bình ngưng lông mày nói, kia có quan hệ gì tới ngươi? Trấn Tinh Thành tối thiểu an bài 7-8 phẩm võ giả đi tìm. Ngươi một cái ngũ phẩm võ giả, chẳng lẽ cũng nghĩ đi chịu chết? Giới vực chi địa nguy hiểm như vậy, ngay cả tuyệt đỉnh đều vẫn lạc. Ngươi Tần Phượng Thanh thật cảm thấy ngươi mạng lớn đến mức này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng rực nói, giới vực chi địa nghe nói có di tích, thậm chí có cổ võ thời đại nhân loại di tích. Cổ võ thời đại nhân loại liền đánh vào địa quật. Phương Bình, ngươi liền không nghĩ tới khi đó nhân loại so hiện tại còn cường đại hơn sao? Còn có, bây giờ thông đạo mở ra, trước đó cũng đã nói những thông đạo này có lẽ trước đó liền tồn tại, chỉ là bây giờ bị người thuận thế mà mở ra thôi. Ý vị này có lẽ trước đây thật lâu, chúng ta nhân chủ động từng tiến vào địa quật, về sau lui trở về, phong bế địa quật, những này địa quật thông đạo, ta thậm chí hoài nghi chính là chúng ta nhân loại lão tổ tự mình mở ra. Mở lưỡng giới thông đạo, đây là thực lực gì? Tối thiểu hiện tại tuyệt đỉnh làm không được. Đương nhiên, cụ thể như thế nào ta không biết, có thể ta suy đoán là như thế này. Đã như vậy, kia giới vực chi địa di tích, có đồ vật gì ở bên trong? cổ võ thời đại tu luyện công pháp, chiến pháp, thậm chí là tinh thần lực tu luyện công pháp, lại hoặc là tích tụ như núi bảo vật. Phương Bình, ngươi liền không hứng thú đi xem một chút. Ngoặc kép, một bên, Trần Vân Hy bỗng nhiên mắng. Tần Phượng Thanh, ngươi đi xa một chút được hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mỗi lần đều giật dây Phương Bình đi địa phương nguy hiểm. Trần Vân Hy nhịn hắn rất lâu, giờ phút này bạo phát, nổi giận đùng đùng nói. Phương Bình đã lục phẩm, chỉ cần phong bế tam tiêu chi môn, gia gia của ta nói hắn rất nhanh liền có thể bát phẩm. Đến bát phẩm, Phương Bình chính là nhân loại thiên tài nhất võ giả, trẻ tuổi nhất bát phẩm tông sư. Người lão là để hắn đi địa phương nguy hiểm, ngươi có phiền hay không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy bỗng nhiên bộc phát, đây là Tần Phượng Thanh không nghĩ tới. Nghe vậy một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, Vân Hy sư muội, ta chính là kiểu nói này. Phương Bình cũng không phải hài tử, chính hắn muốn đi, ta cũng ngăn không được a. Hắn không đi, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Còn có thể cưỡng ép để hắn đi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cũng mặc kệ cái này, tức giận nói, dù sao không cho phép lại nói những này. Bằng không ta để cho ta ra ra tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quá phận, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều đem Phương Bình lâm vào nguy cơ bên trong. Cái này khiến Trần Vân Hy hiện tại đặc biệt muốn đánh hắn. Cũng liền thực lực không bằng hắn, mới không đưa chư tại hành động. Phương Bình không có quản bọn họ, nhẹ nhàng gõ cái bàn, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, ngươi nói cũng vô dụng, ta là có nắm chắc mới có thể làm một số việc. Ngươi là hoàn toàn dựa vào vận khí, ngươi ngay cả giới vực chi địa đều không đi được. Tần Phượng Thanh, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể xuyên qua các đại thành trì cấm địa, tiến vào giới vực chi địa? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, rồi nói sau, dù sao lần này Thiên Nam địa quật mở ra, ta là mau mau đến xem. Mặt khác, Lão Vương cũng sẽ đi. Lão sư hắn không phải 2 năm trước lâm vào đi vào sao? Gia hỏa này, nói không chừng cũng sẽ đi giới vực chi địa. Nhìn nhìn lại đi, đến nỗi ngươi, tùy ngươi mang ta không mang theo ta, ta còn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Phương Bình vừa định mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, khoát tay một cái nói, ngươi đột phá trước ngũ phẩm trung đoạn lại nói, không có việc gì đừng đến phiền ta. Trần Hạo Nhiên bên kia, ngươi để Trương Ngữ đi cùng hắn luận bàn. Dứt lời, Phương Bình không để ý đến hắn nữa, bắt đầu tra nhìn mình số liệu bảng. Tài phú, 1022 ức. Chuyển đổi, khí huyết, 6999 tạp. 6999 tạp. Tinh thần, 929 hách. 929 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 90%, không gian chữ vật, 32 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, tài phú giá trị gia tăng không đến 10 tỷ, bất quá chênh lệch không đại, đại khái tại 99 ức dáng vẻ. Phương Bình có thể lý giải, dù sao trang web cũng là đầu tư một chút tiền vốn, cũng mặc kệ nhiều ít, tài phú giá trị hơn 100 tỷ. Phương Bình mừng rỡ trong lòng, rốt cục hơn 100 tỷ, hệ thống công nhận lần này bình đài giá trị tăng lên 500 cỗ, Phương Bình nắm giữ lấy 100 cỗ, cái khác 400 cỗ định giá 40 tỷ, số tiền này, nói là bình đài cổ phần giá cả, trên thực tế không phải bình đài giá trị, có thể hệ thống vẫn như cũ công nhận. Phương Bình nhìn thấy hệ thống bảng trong nháy mắt đen xuống dưới. Cũng không để ý, đây là hệ thống thăng cấp nhất định, là chuyện tốt. Thời khắc này Phương Bình cân nhắc chính là chuyện của công ty, muốn hay không nhiều hơn điểm tâm. loại này mặt chữ bên trên tiền, kỳ thật so chân chính tiền tốt kiếm. Ngàn tỷ, có lẽ ngay tại công ty phía trên. Ngàn tỷ, đổi thành tài nguyên, kia là con số trên trời. Có thể giá trị ngàn tỷ công ty. Cái này mặc dù cũng rất khó, có thể chưa hẳn không có khả năng đạt tới. Dù là không đến ngàn tỷ, cho hắn gia tăng cái 300-500 tỷ khoản tài phú, kia cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, có thời gian giúp ta quản một chút Viễn Phương công ty. Dù sao vào chỗ chết khuếch trương là được rồi. Quay đầu ta làm cái thị giá trị ngàn tỷ công ty ra chơi đùa. Còn chưa đi Tần Phượng Thanh, có chút im lặng, gia hỏa này, suốt ngày liền làm những này không đứng đắn sự tình. Một số thời khắc, tiền là vô dụng, tỷ như nói, ngươi có 100 ức, có thể ngươi chưa hẳn có thể mua được thần binh. Đương nhiên, tiền cũng không phải không hề có tác dụng, tối thiểu đan dược, năng nguyên thạch những vật này, vẫn là có thể mua được. Đối với thế lực lớn mà nói, tiền tác dụng cũng rất lớn. Có thể Phương Bình, có cần phải làm công ty của mình sao? Hắn cũng không phải quá thiếu tài nguyên. Tần Phượng Thanh không nghĩ ra, Trần Vân Hy cũng là không có quá để ý. Gật gật đầu, trong lòng có chút nhỏ kích động. Phương Bình, thế mà đem công ty cho nàng quản. Đây coi là cái gì? Tín nhiệm nàng sao? Vẫn là giao vốn liếng rồi. Tại võ đạo xã, Phương Bình không có ở lâu. Sau đó cả ngày, Phương Bình ngay cả tu luyện tâm tư đều không có. Hệ thống thăng cấp, lần này kéo dài thời gian không ngắn. Thẳng đến ngày mùng 7 tháng 4, hệ thống mới thăng cấp kết thúc. Trong túc xá, Phương Bình vội vàng xem xét thăng cấp sau hệ thống. Tài phú, 1022 ức. Chuyển đổi, khí huyết, 6.999 tạp, 6.999 tạp, tinh thần, 929 hách, 929 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 32 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng, tình huống gì? Ngoặc kép, chờ thấy rõ ràng hệ thống bảng đổi mới số liệu. Phương Bình một mặt phiền muộn. Cứ như vậy, 100 tỷ thăng cấp A. Kết quả là dạng này. Nhiều một cái khí tức mô phỏng. Lần này Phương Bình đại khái có thể đoán được chức năng này tác dụng. Mô phỏng khí tức, hoặc là nói năng lượng. Trước lúc này, năng lượng bình chướng là chỉ phụ trách che đậy năng lượng, không chịu trách nhiệm chuyển đổi khí tức. Phương Bình trước đó chỉ có thể làm chút lén lút đào hang sự tình. Lúc trước hắn cho trên người mình làm điểm năng lượng ba động, giấu giếm được đồng dạng địa quật võ giả. Nhưng đến cao phẩm cảnh, cái kia điểm năng lượng ba động kỳ thật rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Hiện tại chức năng mới xem như đền bù điểm này, có lẽ có thể mô phỏng chân chính địa quật võ giả năng lượng ba động. Chức năng này rất tốt, ngụy trang kỹ năng xem như đại thành, có thể 100 tỷ tài phú thăng cấp, liền có thêm điểm này. Phương Bình sắc mặt lộ ra có chút khó coi, lại xuống một lần, chính là ngàn tỷ, ngàn tỷ, muốn năm nào tháng nào mới được? Không đúng. Đằng sau còn có dấu cộng, ngoặc kép, Phương Bình chợt phát hiện một điểm không thích hợp, lẩm bẩm nói, dấu cộng, bao quát năng lượng bình chướng đều mang dấu cộng, cái này có ý tứ gì? Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Phương Bình mặc niệm lấy thêm một chút năng lượng bình chướng. Kết quả, lần này thế mà cho thêm ra một chút số liệu, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ cộng. Ngoặc kép, Phương Bình trong mắt dị sắc lóe lên. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa điểm một cái dấu cộng. Năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng 2, 1 triệu tài phú giá trị phút đồng hồ cộng, ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, dấu cộng còn tài, có thể tiếp tục thêm. Cắn răng một cái, Phương Bình lần nữa thử một cái điểm dấu cộng. Một lát sau, số liệu lại thay đổi. Năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng 3, 10 triệu tài phú giá trị phút đồng hồ cộng, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng đình chỉ. Rất nhanh, phía sau số liệu biến mất. Mà trong khắc thời gian này, tiêu hao Phương Bình hơn 10 triệu tài phú giá trị. Cái này thêm mấy, chẳng lẽ là, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, rung động nói, chẳng lẽ nói, đây là cho người khác gia tăng năng lượng bình chướng. Ngoặc kép, thêm mấy, có phải hay không mang ý nghĩa mấy người? Ngoặc kép, nếu thật là như thế, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu như hắn đoán là thật, kia đối gia tăng bình chướng võ giả, thực lực có hạn chế sao? Nếu như không có, nếu là hắn, nếu là cho tuyệt đỉnh cường giả gia tăng năng lượng bình chướng, ẩn tàng cái 3 năm vị tuyệt đỉnh cường giả, đi tập kích địa quật cường giả, chẳng lẽ có thể cấp tốc chém giết đối phương? Cái này, hẳn là có hạn chế a. Ngoặc kép, Phương Bình tim đập lợi hại, nếu như không có hạn chế, vậy cái này một cái nho nhỏ không đáng chú ý công năng, thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ nhân loại thế cục. Tuyệt đỉnh cường giả vì sao không tiến hành vây giết? 10 cái tuyệt đỉnh lão tổ, giết một cái địa quật tuyệt đỉnh không có vấn đề a. Không phải không làm, là không thể, cũng không có cách nào. Người nhân loại hơn 10 vị tuyệt đỉnh tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là khi thế loại này, che lấp đều không che giấu được. Người bình thường khả năng không cách nào phát hiện, cùng giai cường giả khẳng định có thể cảm giác. Cho nên, loại sự tình này vô dụng. Không nói phụ cận, chính là địa quật bên ngoài. Người cửu phẩm tuyệt đỉnh tiến vào, đều sẽ bị chỗ sâu tuyệt đỉnh cường giả cảm giác được. Dù là khoảng cách ngàn vạn dặm, đến cùng có không có hạn chế. Ngoặc kép, còn có, không chỉ có thể lượng bình chướng, còn có khí hơi thở mô phỏng, cũng mang theo dấu cộng. Thật muốn có thể mô phỏng địa quật võ giả khí tức. Kia mang theo mấy cái cửu phẩm tuyệt đỉnh mô phỏng bọn hắn nhà mình nhận. Không, mang theo lão lý đầu bọn hắn giả mạo địa quật võ giả. Chẳng phải là một giết một cái chuẩn. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình triệt để ngồi không yên. Cái này 2 công năng, có lẽ thật có thể cải biến toàn bộ nhân loại thế cục. Không có cái nào một khác, Phương Bình cảm thấy mình trọng yếu đến trình độ này. Võ đạo xã, Phương Bình xông tới liền điểm một lần năng lượng bình chướng, cộng hào. Quả nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh. Phương Bình trong nháy mắt nghĩ đến Trần Vân Hy. Sau một khắc, trước mặt mờ mịt Trần Vân Hy, khí tức biến mất, Trần Vân Hy bản nhân là không có cái gì cảm nhận. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn xem Phương Bình. Phương Bình vào cửa liền ngẩn người mà nhìn xem nàng. Nàng sẽ ngượng ngùng, thật có thể thực hiện. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đại hỉ, lại là không nói hai lời, lập tức hướng bên ngoài chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình tìm được chính ở văn phòng hoàng cảnh, lần nữa điểm một cái, cộng hào. Không có, ngoặc kép, không được, ngoặc kép, Phương Bình biến sắc lại biến, nhịn không được mắng, ta liền biết. Mẹ nó, lại lừa gạt ta tình cảm. Ngoặc kép, hoàng cảnh sắc mặt cũng thay đổi. Phương Bình, thật phách lối đến mức độ không còn gì hơn. Hắn ở văn phòng ngồi hào hào. Phương Bình xông tới đầu tiên là nhìn hắn chằm chằm. Tiếp lấy hào hào mắng hắn một câu. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người đi. Ngươi chính là muốn đoạt quyền. lão tử cũng không có trêu chọc ngươi a. Ngươi thật đem lão tử không xem ra gì rồi. Hoàng Cảnh tức bể phổi, sắc mặt tái xanh, không nói hai lời, một trường vung ra, Phương Bình vô ý thức đưa tay phản kích. Hoàng Cảnh giận tím mặt, mắng to, ngươi còn dám hoàn thủ. Lão tử đều không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi vào cửa liền mắng, còn dám hoàn thủ, đây là muốn lật trời rồi. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh bạo nộ, việc này thật không có cách nào nhịn. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng thanh tỉnh lại, sắc mặt kịch biến, ủy khuất nhanh muốn hỏng mất, vội vàng nói, hiệu trưởng, ta không có mắng ngài, thật, ta cam đoan, ngài cho ta 10 cái gan ta cũng không dám mắng ngài a. Hoàng Cảnh đâu chịu nghe hắn giải thích, sau một khắc, trong cơn giận dữ Hoàng Cảnh, không còn là cách không một kích, trực tiếp tự thân lên trận. Một phát bắt được Phương Bình hai tay, dồn hết sức lực đạo, trực tiếp hướng ngoài cửa sổ vung đi. Lần này, Hoàng Cảnh là dùng lấy hết lực đạo. Phương Bình tiêu xạ mà ra, nhanh như lôi đình, nửa kim thân cơ hồ trên không trung ma sát ra hỏa hoa. Một đường nổ đùng, phá không mà đi. Lúc này, Hoàng Cảnh mới hừ một tiếng, có chút hài lòng. Hắn đại khái cũng đoán được, Phương Bình không phải đang mắng hắn, tiểu tử kia lại không đáng tin cậy, cũng không có càn rỡ đến chạy hắn văn phòng mắng chửi người tình trạng. Có thể như là đã sai đánh sai lầm, vậy liền đâm lao phải theo lao, thừa cơ hội thu thập một chút tiểu tử này lại nói. Đến nỗi lần này đem Phương Bình ném ra rất xa, Hoàng Cảnh ngắm nhìn một cái. Hẳn là vung ra mấy ngàn mét xa, tiểu tử này da dày thịt béo, hẳn là không chuyện gì. Hết chương.